cưng vợ đến tận cùng. Chương 261, mở màn tuyệt vời của cuộc chiến khói thuốc. Góc truyện audio.com, cách chương.